Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2793. Trương Hàn không hề tức giận. Vậy làm sao bây giờ đâu? Nhất định làm cho Nhiễm Nhiễm thất vọng rồi. Anh luyến tiếc chết lắm, bởi vì nếu như anh chết, nhất định phải chôn em theo. Nói cho cùng anh luyến tiếc Nhiễm Nhiễm chất lẫm bắt Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn. Hắn chính là một kẻ tâm lý cực đoan bi ba n thái như vậy. Nhiễm Nhiễm, em cách tôi xa như vậy làm cái gì? Nói rồi Trương Hàn mở, rộng hai cánh tay. Quả, để gối ôm một cái. Lâm Bát Nhiễm, cú ti, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng Ngô Trạch Vũ. Ngô Trạch Vũ đi mà quay lại. Chị Bát Nhiễm, chị đã ngủ chưa? Nghe được giọng nam xa lạ, gương mặt đẹp, trai Trương Hàn đột nhiên châm xuống. Ngay cả con người cũng chậm rãi híp lại. Hắn là ai? Em thân. Trái tim Lâm Bát Nhiễm xiết lại. Cô không nghĩ tới Ngô Trạch Vũ đi mà quay lại còn bị tên Bi Ba N Thái. Trương Hàn này bắt tại trận, sự chiếm hữu của Trương Hàn đối với cô cường đại đến mức đáng sợ, không cho phép cô cùng người đàn ông khác nói chuyện hay cười đùa. Trong khoảng thời gian một năm cô bị nhốt, cô bị thương có một bác sĩ nam băng bó cho cô. Cô liền cười với bác sĩ nam kia để biểu thị cảm ơn, một màn này bị hắn thầy được. Lúc đó hắn đóng cửa lại, đi lên liền phất tay. Dùng sức cho cô một bạt tai. Hắn máng cô, ông đây móc tim móc phổi đối với em, ngay cả một nụ cười em cũng không cho. Vậy mà cười với thằng khác đến là vui vẻ như thế, thực sự đê tiện. Hắn vứt cô xuống trên giường, hung hăng chà đạp một trận. Bác sĩ nam kia cũng biến mất theo. Lâm Bát Nhiễm biết hậu quả khi hắn tức giận. Cho tới nay hắn là tảng đá, mà cô là lấy quả trứng chọi lấy tảng đá kia. Thân thể rách nát này của cô chết chẳng sao. Chỉ là cô không yên lòng em trai Lâm Mặc, thế nhưng cô không hề muốn liên lụy đến người khác. Không phải, Lâm Bát Nhiễm nhanh chóng phủ nhận, ngũ quan tuần mỹ của Trương Hàn Ân trong bóng tôi thấy không rõ biểu cảm. Rất nhanh hắn duỗi lưỡi li 3 mét môi một cái, toát ra vẻ ngạo nghễ và ngang bướng từ trong xương. Hắn đứng dậy, đi tới hướng cạnh cửa. Còn người Lâm Bát Nhiễm co rụt lại, nhanh chóng tay kéo lại ông tay áo Trương Hàn. Trương Hàn dừng bước lại. Từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh như băng nhìn cô. Lâm Bát Nhiễm lắc đầu. Đừng, tôi và cậu ấy không bàn thỉu như anh nghĩ. Cậu ấy vẫn đứa bé, bằng tuổi với em trai tôi thôi. Lúc này giọng Ngô Trạch Vũ ngoài cửa lại truyền tới. Chị Bát Nhiễm, chị đã ngủ chữa. Lâm Bát Nhiễm lo lắng nhìn Trương Hàn. Hắn không di chuyển. Cô nhanh chóng lên tiếng. À Vũ, chị đã ngủ rồi. Có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Em mau về nhà đi. Dạ chị Bất Nhiễm, ngủ ngon. Tiếng bước chân của Ngô Trạch Vũ càng lúc càng xa. Lâm Bát Nhiễm nhất thời thở dài một hơi. Lúc này cằm cô bị ngón tay thon dài dùng sức nắm. Cô bị ép ngắng. Đầu, đụng phải đôi đen u ám kia. Ôm anh, hắn nói hai chữ. Lâm Bát Nhiễm cứng đờ. Làm sao, muốn tôi sai người đưa em chạy nhỏ kia về. Trương Hàn ngoẹo đầu cười. Lâm Bát Nhiễm cuộn lên ngón tay. Cho tới khi móng tay bóp vào trong lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau. Cách Trương,